Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1901, chương 1903, Hắc Diễm Viêm Ma. Giải thể, mà trên thánh kiếm hội tụ khủng bố năng lượng, cực kỳ kinh người, thậm chí trên mặt đất cổ Thái Bạch đều nguồn sức mạnh này hấp dẫn. Nhấc đầu nhìn về giữa bầu trời, lôi đình chỗ sâu Vương Sung, hừ. Hóa ra là nghĩ muốn liên tiếp sức mạnh sấm sét tới đối phó ta sao? Cổ Thái Bạch hóa thân Hắc Diễm Viêm Ma cười lạnh một tiếng. Chỉ một cú đánh, liền đem mọi người chung quanh đánh bay ra. Cứ việc phản ứng hơi hơi chậm nửa nhịp. Bất quá cổ Thái Bạch vẫn là ở nhấc đầu. Nhìn thấy cái kia lau lam bạch rừng rực điện quang chớp mắt. Hiểu Vương Sung ý đồ. Thực sự là ngu xuẩn cực độ. Không biết tự lượng sức mình, Viêm Ma là hư vô thân thể, căn bản không sợ lôi đình, liền tính ngươi tụ tập nhiều hơn nữa sức mạnh, cũng đối với ta không có bất kỳ thương tổn. Ta nguyên bản lấy là, trước ngươi thời điểm cùng Viêm Ma chiến đấu lâu như vậy. Cần phải rõ ràng, nguyên lai ngươi một chút cũng không hiểu. Cổ Thái Bạch từng trận cười gằn, Vương Sung phía trước biểu hiện quá mắt sáng. Từng cuộc một đối chiến phía dưới, bao quát đại tế ti ngã xuống, cũng để cổ Thái Bạch từ nguyên lai hững hờ, đối với vị này trẻ tuổi đại đường thống soái cực kỳ coi trọng. Chỉ là, ý nghĩ của đối phương cũng không tránh khỏi thái nhất xương tình nguyện. Đã như vậy, tự để ta hoàn toàn kết liễu ngươi. Cổ Thái Bạch lại là một quyền đem Trương Cửu, Kiêm Quỳnh đám người bức mở. Đồng thời ánh mắt xẹt qua một tia khiếp người hàn mang. Sau một khắc, Hắc Diễm Viêm Ma sau lưng to lớn kia nguyệt lượng thần thụ bóng mờ biến đến càng phát cao to, cũng càng phát rõ ràng. Từng viên màu bạc thần văn hiện ra ở đằng kia nóng rực hắc diễm bên trong, hiện ra được càng phát thần bí huyền ảo, hơn nữa tràn đầy một loại chí mạng sức mạnh. Vù, cổ Thái Bạch con người một tất cả một mờ. Sau một khắc, tựu ở Hắc Diễm Viêm Ma đầu trán thình lình xuất hiện một cái to lớn, phức tạp, có như hoa tươi nở rộ thần bí màu vàng dấu ấn. Ấn nghĩ kia như vàng lỏng, phảng phất có vô số đồ vật ở trong đó lưu động. Đến đây đi, ta chờ ngươi. Cổ Thái Bạch nhìn phía trên đầy trời lóe lên lôi đình. Còn có lôi đình bên trong cái kia đạo lớn bằng hạt vừng tiểu, điểm đen. Ánh mắt sáng như tuyết, vẻ mặt lẫm lẫm, trong lòng bắn ra một luồng sát cơ nồng nặc. Đồng thời hai cái hắc diễm thiết quyền khói đặc cuồn cuộn. Chậm rãi co rút lại đến rồi sườn hạ, mà trong cơ thể càng là có vô cùng nhiệt độ cao hỏa diễm cùng khói đặc không ngừng mà áp xúc. Lại áp xúc. Cái kia sức mạnh mang tính hủy diệt không ngừng ngưng tụ. Giống như một trương cường cung kéo căng tới cực điểm. Bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát ra. Một đòn, chỉ cần một đòn giết chết Vương Sung. Cuộc chiến tranh này tự hoàn toàn kết thúc. Cổ Thái Bạch cũng không vội vã. Nó tự giống như một đầu phát hiện mục tiêu hùng sư. Ẩn núp, xúc lực, cùng đợi một kích cuối cùng. Ầm ầm, rốt cục, trên không nơi sâu xa, vạn thiên rừng rực lôi đình lấy khiến người hoa mắt loạn tốc độ không ngừng oanh kích ở Vương Sung. Hiên viên thánh kiếm trên, Vương Sung cũng cảm giác được trong tay hiên viên thánh kiếm năng lượng tụ tập đã đạt đến đỉnh điểm. Sau một khắc, không có chút nào do dự, Vương Sung nháy mắt phát động xúc thế đã lâu đòn mạnh nhất. Bôn lôi xế điện. Trên không nơi sâu xa, một tiếng hét lớn, Vương Sung rốt cục phát động trong tay hiên viên thánh kiếm mạnh mẽ tuyệt chiêu. Ầm ầm, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, có như thiên địa ban đầu mở, vũ trụ huyền hoàng, toàn bộ Tây Bắc phía trên đều mãnh liệt rung động lên. Tự liền đầy trời cát vàng đều tựa như dừng lại một cái. Sau đó lôi vân thâm nơi. Ở một luồng vô hình, sức mạnh to lớn dẫn dắt hạ, hàng ngàn hàng vạn thiểm điện dày đặc như mưa, toàn bộ hóa thành như tơ như tuyến, hội tụ đến trong hư không một điểm, mà tựu ở đằng kia một chốc, Vương Dung biến mất rồi. Phích Lịch, chỉ một cái nháy mắt, tựu ở vô số người trong cảm giác, xuyên thấu qua cát vàng, xuyên qua bão táp, xuyên qua mây đen, một đạo so với Thái Dương còn muốn rừng rực vô số lần to lớn lôi quang dính dấp đầy trời lôi đình. Từ trên trời cao mạnh mẽ phách mà hạ, hô, cuồng phong gào thét, không có người có thể hình dung một sát uy thế. Cái kia một đạo to lớn lam bạch lôi quang xuất hiện chớp mắt, đã vượt qua trong thiên địa hết thảy ánh sáng, hết thảy tất cả, đều ở đạo này lôi quang trước mặt ảm đạm phai mờ. A, từ từ cát vàng bên trong, từng trận tiếng kinh hô vang lên. Cái kia một chốc không phất cùng xa, toàn bộ chiến trường chỉ cần thấy được này đạo điện ánh sáng người, đều có một loại đại nạn gần đầu cảm giác, thì dường như cái kia đạo hủy thiên diệt địa dọa người lôi đình là hướng về chính mình oanh tới được. Đặc biệt là những đại thực kia thiết kỵ, từng cái trong mắt đều tuôn ra một luồng sâu sắc kinh khủng. Âm âm, vẻn vẹn chỉ là một sát na. Cái kia đạo to lớn lam bạch sắc lôi quang liền dẫn vạn ngàn đại tự nhiên rừng rực lôi đình, xuyên qua tầng tầng không gian, nặng nề đánh xuống ở hắc diễm viêm ma đầu ma, mà cơ hồ là đồng thời, giống một tiếng hét lớn, cổ thái bạch giận dữ hét lớn một tiếng, hai tay đột nhiên đấm ra một quyền, mà kèm theo một trận kinh thiên nổ vang. Hắc diễm viêm ma cái kia hủy thiên diệt địa khủng bố sức mạnh theo bộc phát ra, cùng Vương Xung dẫn động tới đầy trời lôi đình, cùng với Hiên Viên Thánh kiếm sức mạnh nặng nề đụng vào nhau. Ầm ầm ầm, không có người có thể hình dung trong chớp mắt ấy đụng sức mạnh. Trong chớp mắt ấy nóng rực lôi quang cùng ngọn lửa màu đen tràn ngập hư không. Nguyên bản thâm hậu, cứng rắn đại địa, thời khắc này tại mọi người trong cảm giác nhưng yếu ớt dường như trang giấy giống như vậy. Kịch liệt sóc nảy rung động, giữa hai người lần này giao thủ, đủ để thiên địa cũng vì đó ngạc nhiên thất sắc. Vương Xung, này một chốc cái kia, đại đường phương diện, Vương Trung Tự, Lý Quân Tiện, Trương Cừu Kiêm Quỳnh, tất cả mọi người nhìn ở giữa chiến trường Vương Xung cùng cổ thái bạch. Từng cái vô cùng sốt sắng. Vương Xung mượn dùng Hiên Viên Thánh kiếm, tác động vạn ngàn lôi đình, lợi dụng đại tự nhiên sức mạnh tới đối phó cổ thái bạch. Đối với mọi người mà nói, đây đã là sau cùng hậu chiêu. Nếu như vậy đều không làm gì được cổ thái bạch, như vậy tất cả mọi người cũng chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Oanh, thật giống chỉ có một sát na, lại thật giống quá vô số thế kỷ rất dài. Cái kia vô cùng vô tận lôi đình xuyên thấu hắc diễm viêm ma thân thể, cuối cùng một đường đánh vào đến rồi sâu trong lòng đất. Mà một bên khác, đối mặt cổ thái bạch bộc phát ra khủng bố nhiệt độ cao hỏa diễm, cùng với cái kia trời long đất lở khủng bố sức mạnh, ở kiên trì chốc lát phía sau, Vương Xung rốt cục lại cũng không chống đỡ được. Phịch một tiếng, bị cái kia cỗ sức mạnh kinh khủng đánh bay ra. Đại nhân, Vương gia, ngoặc kép, nhìn Vương Xung cái kia không bị khống chế, bay ra ngoài thân thể, cùng với một đường kèm theo vãi hạ vết máu loang lổ. Đại đường phương diện tất cả mọi người sắc mặt tái nhợt. Từng cái tâm chìm xuống đáy nước. Ha ha, lấy trứng chọi đá. Ngươi lấy là mượn dùng đến đầy trời lôi đình là có thể đối phó được ta sao? Thực sự là ngu xuẩn. Sống sót vô số thế kỷ viêm ma, tuyệt không phải là các ngươi có thể như vậy dễ dàng hủy diệt. Hiện tại, tự để ta triệt để đến giải quyết ngươi tính mệnh, kết thúc cuộc chiến tranh này đi. Cổ thái bạch thanh âm lãnh đạm cùng hoành viễn, có như hồng trung đại lữ giống như vậy, chấn động hư không, cũng chấn động tâm linh của mỗi người. Âm âm, cổ thái bạch vừa nói, một bên bước chân, hướng về Vương Xung phương hướng đi tới. Oanh, Viêm ma cái kia thân thể to lớn nặng nề đạp lên mặt đất, dẫn phát rồi rung động dữ dội, mà nhận biết được tình cảnh này, A Đức Nam, Ngả Bố Mục đám người từng cái tinh thần đại chấn. Quá tốt rồi, này một chốc cái kia, hai người vô cùng kích động, cuộc chiến tranh này chập trùng lên xuống, biến hóa rất nhiều. Barem xuất lĩnh Angela kỵ binh hạng nặng cùng đột nhiên bão cát, để toàn bộ đại thực quân đội lâm vào hỗn loạn tưng bừng. Đồng thời Tần gần tan vỡ mức độ, thế nhưng chỉ cần đánh chết Vương Sung, toàn bộ đại đường, quân đội tựu sẽ cây đổ bầy khỉ tan. Đón lấy lại không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản được Hắc Diễm Viêm Ma cùng đại thực quân đội. Công kích Hắc Diễm Viêm Ma khủng bố hỏa diễm có thể để đại đường quân đội dễ dàng tan vỡ. Tựu để đầu của ngươi đến kết thúc này chàng bão cát đi. Cổ Thái Bạch thanh âm lạnh như băng ở trong thiên địa vang vọng. Cái kia cuồn cuộn hỏa diễm dường như như sóng biển bao phủ tới. Thật sao? Mắt thấy Vương Sung sẽ chết ở Hắc Diễm Viêm Ma hỏa diễm hả? Vừa lúc đó, một cái nhàn nhạt tiếng cười lạnh không cao không thấp, đột nhiên ở cổ Thái Bạch vang lên bên tai. Nghe được âm thanh này, cổ Thái Bạch đột ngột một cái đổi sắc mặt, mà tựu ở ngoài mười mấy trượng, Vương Sung tóc rối tung, quỳ rạp dưới đất, đột ngột ngẩng đầu lên. Cái kia một đôi tròng mắt lạnh như băng bên trong lộ ra từng tia châm chọc. Vù, nghe được Vương Sung. Nhìn thấy cái kia trương tuổi trẻ mà quỷ dị khuôn mặt, cổ Thái Bạch biểu hiện cứng đờ, bước chân cũng theo im bặt đi. Nguyên bản hướng về Vương Sung đánh tới cuồn cuộn hắc diễm dòng lũ cũng theo định ở hư không. Đó cũng không phải cổ Thái Bạch đối với Vương Sung hạ thủ lưu tình, mà là cổ Thái Bạch cú đấm này đang phát ra một nửa phía sau, lại cũng oanh không đi xuống, thì dường như trước mắt có một bức vô hình khí tường đang ngăn trở hắn đi tới một dạng. Ngươi đến cùng làm cái gì? Cổ Thái Bạch đột ngột trợn to hai mắt, không dám tin nhìn Vương Sung. Này một chốc cái kia, hắn không chỉ là không cách nào nổ ra cú đấm này, thậm chí ngay cả di động một cái đều không thể làm được. Đại nhân, xa xa, Ngả Bố Mục Tư Lâm cùng A Đức Nam cũng phát hiện dị dạng. Kinh ngạc thốt lên một tiếng, phá vỡ chung quanh cát vàng, hướng về cổ Thái Bạch tới rồi. Thế nhưng vào lúc này đã không người để ý bọn họ. Ha ha, ngươi quá tự đại, thật sự lấy là thế gian này tựu không ai làm gì được ngươi sao? Vương Sung tóc rối tung, cười lạnh một tiếng, chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên. Rốt cục chờ đến giờ phút này rồi. Cổ Thái Bạch cùng Viêm Ma kết hợp thể thật sự là quá cường đại. Nếu như không phải vô tình, e sợ hiện tại ngã xuống đất đã là Vương Sung. Người thật không nên tham công liều lĩnh, đem nguyệt thần sức mạnh đưa vào đến Viêm Ma trong cơ thể. Bụi cây kia nguyệt lượng thần thụ tuy rằng trợ giúp người cầu tiếp chính mình cùng Viêm Ma, nhưng đồng dạng cũng là người chỗ chí mạng. Lôi đình không làm gì được Viêm Ma, cũng không làm gì được ngươi. Chẳng lẽ còn không làm gì được Viêm Ma trong cơ thể một cây đồng thau chế tạo pháp khí sao? Vương Sung đứng lặng ở trên đất, nhẹ như mây gió, chậm rãi nói ra lời nói này. Mà đối diện, cổ Thái Bạch sắc mặt cũng khó coi tới cực điểm. Này một chốc vậy hắn đột nhiên hiểu cái gì? Phía sau, A Đức Nam cùng Ngả Bố Mục Tư dừng trợn to hai mắt, cũng là gương mặt ngạc nhiên. Toàn bộ chiến trường cuồn cuộn cuồng sa cùng bão táp còn ở tàn phá, nhưng ở Hắc Diễm Viêm Ma xung quanh, sở hữu chú ý tới một màn này người đều là hoàn toàn tĩnh mịch. Cổ Thái Bạch, Lôi Đình, Nguyệt Lượng Thần Thụ, Vương Sung cùng cổ Thái Bạch nói mỗi một câu nói, tất cả mọi người nghe được rõ rõ ràng ràng, nhưng liền cùng một chỗ lại nghe được mọi người một mảnh mơ hồ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cự ly chỗ không xa, Trương Cừu Kiêm Quỳnh tự lẩm bẩm, hắn tuyệt đối không phải kẻ ngu dốt. Từ cổ Thái Bạch phản ứng đến nhìn, trên người hắn nhất định là chuyện gì xảy ra, nhưng cho tới bây giờ, nhưng không có một người rõ ràng giữa hai người đến cùng là chuyện gì xảy ra. Răng rác, cũng vừa lúc đó, một tiếng nhỏ bé vang lên giòn giã đột nhiên từ hắc diễm viêm ma trong cơ thể truyền đến. Âm thanh tuy nhỏ, có như muỗi kêu giống như vậy, đồng thời còn có đầy trời gào thét cát bụi sao sao quấy nhiễu. Nhưng là đối với lúc này hai người tới nói, cái kia tỉ mỉ không thể tra nhẹ nhàng vang lên giòn giã. Nhưng là có như lôi đình giống như vang rồi, mà này nhỏ nhẹ vang lên giòn giã còn vẻn vẹn chỉ là một bắt đầu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.